Hành trình phục hôn của Mục Tổng, chương 115, góc truyện audio.com, Uông Chữ Hạ tức giận cúp điện thoại, ai là vị hôn thế của anh, cơn giận của cô càng lớn hơn khi các nhân viên Khuân vác chuyển đồ gia dụng cũ ra khỏi phòng. Các anh đang làm gì vậy? Đây là yêu cầu của ông Mục, chủ tòa nhà đồng ý để lại những đồ này cho ông Mục với giá thành hợp lý. Mua đồ gia dụng mới cho cô, mua lại đồ gia dụng cũ để căn phòng trọ không bị chật chội. Uông Chữ Hạ không ngờ Mục Anh Húc thông đồng với chủ nhà từ trước. Chứng tỏ nếu cô không nhận đồ đạc mới, căn phòng hoàn toàn rỗng tuếch thiếu đồ sinh hoạt. Sau khi đồ dùng cũ được dọn đi, Uông Chữ Hạ nhìn đồ dùng mới, cảm thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo, mất đi sự ấm áp thoải mái vốn có. Cô hiểu Mục Anh Húc làm mọi chuyện vì bản thân cô, sự cẩn thận chu đáo của anh. Cũng làm cô bất ngờ, nhưng anh càng làm nhiều việc nó càng khiến cô xấu hổ. Tiếng thở dài vừa phát ra thì chuông điện thoại kêu. Nhìn tên trên màn hình, cô chần chừ không muốn bắt máy. Khi điện thoại kết nối, là giọng hào hứng của Cao Chữ Mộc vang lên. Chữ Hạ, tối nay em về nhà ăn cơm nhé. Bố rất nhớ em, chị sẽ nấu những món em thích. Cả nhà mình lâu rồi không gặp mặt, hôm nay em định tăng ca, còn vài việc chưa hoàn thành. Uông Chữ Hạ trốn tránh viện cớ, nhưng Cao Chữ Mộc nhanh nhạy không kém. Không sao, em cứ làm việc đi, khi nào xong thì về nhà. Chị và bố sẽ đợi cơm. Cao Chữ Mộc ép cô vào tình thế khó xử, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý. Nhìn đồng hồ trên tường, cô mệt mỏi lấy túi sách rời khỏi tiểu khu, bắt xe bus quay về trung tâm thành phố. Vừa bước vào Cao gia, Cao Chữ Mộc đã đon đả nhiệt tình kéo cô ngồi xuống bàn ăn. Cười hỏi, gần đây công việc của em có tốt không? Tạm ổn, Uống Chữ Hạ gật đầu không muốn nói nhiều đến công việc. Cô nhìn quanh không thấy ông Cao, liền hỏi. Cao Chữ Mộc cười khúc khích chỉ vào bếp kể lể. Chị đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, nhưng bố nói muốn tự tay làm thêm món em yêu thích. Bố thương âm lắm đấy, đừng làm gì khiến ông lo lắng và buồn phiền nhé. Uông Chữ Hạ cười nhẹ không đáp, cô từng một lần thưởng thức tay nghề của ông Cao và Cao Chữ Mộc không thể so sánh với các quán ăn nhà hàng, nhưng hương vị đều vừa miệng. Sự nhiệt tình thái quá của ông Cao và Cao Chữ Mộc khiến cô ăn không tiêu, lòng dạ bồn chồn khó hiểu. Nhìn đồ ăn chất đống trong bát, Uông Chữ Hạ đặt đũa xuống, thẳng thắn hỏi. Có chuyện gì thì hai người cứ nói thẳng, không cần cố tình chuẩn bị những thứ này. Nhận được cuộc gọi của Cao Chữ Mộc, Uông Chữ Hạ đã đoán chuyện sắp tới không đơn giản. Khi tận mắt chứng kiến ông Cao và Cao Chữ Mộc đưa mắt hội ý và thúc giục đối phương hành động, cô cảm thấy đau nhói trong lòng. Gia đình mà cô kỳ vọng đúng là thứ xa vời. Nói đi, không phải đơn giản là ăn cơm thì giải quyết dứt khoát đi. Uông Chữ Hạ ngả bài, ông Cao cũng không muốn kéo dài thời gian, cười xoa xoa tay. Chữ Hạ, con cũng biết tình hình nợ nần của gia đình mình. Nếu không phải vì Cao gia phá sản, đến bước đường cùng rồi, bố sẽ không bao giờ đề cập với con chuyện này. Vài chủ nợ thúc giục bố hoàn tiền vay và gốc và lãi, bố thực sự tuyệt vọng. Cầu xin con giúp bố, ông Cao không cần nói hết lời. Uông Chữ Hạ hiểu được ý tứ trong lời ông. Nhưng hiện tại cô mới làm ở tập đoàn Cẩm Phong, chưa đủ tháng thì sao được lấy lương. Đối diện, ánh mắt khẩn cầu của ông Cao, cô không đành lòng từ chối. Suy nghĩ vài giây, cô thuyết phục, con mới bắt đầu đi làm, chưa được trả lương, bố thư cho con vài ngày, con sẽ nghĩ cách mang tiền đến. Bố biết cuộc sống của con không dễ dàng gì, bố cũng không muốn dùng tiền lương con vất vả kiếm được. Không dùng tiền lương, con vẫn có thể giúp bố. Bố nói đi, làm được con sẽ làm. Trong lòng Uông Chữ Hạ dấy lên nghi ngờ, ông Cao liếc mắt ra hiệu, Cao Chữ Mộc họ nhẹ kéo ra nụ cười dịu dàng. Đây là đối tác cũ của Cao Thị, họ có khả năng rót vốn đầu tư và nghĩ ra kế sách đưa Cao Thị quay lại thời kỳ đỉnh cao một lần nữa. Vấn đề là họ thích uống rượu trong khi đàm phán, sau vài tuần rượu luôn có thể thuyết phục họ bỏ vốn. Bố bị bệnh tim và đau dạ dày, không uống rượu được, vết thương do dao đâm trên lưng chị chưa lành. Bác sĩ dặn dò kiêng cồn trong thời gian dài, gia đình mình chỉ còn mỗi em là đạt được hy vọng. Chị nói thật, người đấy là, Uông Chữ Hạ vẫn còn nghi ngờ, nhưng khả năng Cao Thị quay trở lại là tin tức tốt. Ít nhất đảm bảo cuộc sống của ông Cao và Cao Chữ Mộc. Là chủ tịch Phùng, Cao Chữ Mộc nghiêm túc gật đầu, Uông Chữ Hạ cũng biết danh tiếng của vị chủ tịch này. Ông ta rất thích đầu tư vào nhiều loại hạng mục khác nhau. Nhìn lông mày cau lại suy nghĩ của cô, ông Cao vội vàng nói. Chữ Hạ, đây là cơ hội duy nhất để Cao Thị trở lại. Con nhất định phải giúp bố. Bố cầu xin con, ông Cao đột một quỳ xuống trước mặt Uông Chữ Hạ, làm cô kinh hãi giật bắn người. Nếu cho cô thời gian suy nghĩ, có thể kết quả sẽ khác, nhưng người quỳ trước mặt là một người lớn tuổi, có quan hệ huyết thống bố con, cô không nói lời từ. Chối được, vội vàng nâng ông cao dậy, nhìn khuôn mặt lo lắng thành khẩn của ông, cô gật đầu đồng ý, con hứa, bố đứng dậy đi. Đừng làm điều đó với con sẽ mang tội bất hiếu. Nhận được đáp án đúng mong ước, khuôn mặt ủ rũ khắc khổ của ông cao lập tức nở nụ cười tốt đẹp, vừa gắp thức ăn cho cô vừa thúc giục. Ngoan lắm, ăn cơm đi. Bữa cơm này, Uông Chữ Hạ thấy nhạt nhẽo vô vị, thức ăn không có vị mà tình người cũng không ấm áp. Cô không biết bản thân đúng hay sai khi đồng ý với ông cao. Về phía Mộc Anh Húc, tối nay anh cùng cấp dưới đi đàm phán ký kết. Trong thang máy, Quách Thẩm Ngạn nhìn lại thông tin trên tài liệu, cố ý nhắc nhở. Giám đốc Kim này tính tình quái gở, thích gài bẫy người, bên ngoài một vẻ tri thức giả dối. Cậu nên cẩn thận, đừng lo lắng, Mục Anh Húc không bận tâm, thờ ơ chỉnh lại tay. Áo, giám đốc Kim tính cách kỳ lạ, có phần quái đản, nhưng có điểm yếu chết người là sợ vợ. Điều này đủ hạ gục anh ta, giọng nói vừa dứt cửa thang máy mở ra với tiếng động. Nhìn bóng lưng Mục Anh Húc tự tin bước đi, Quách Thẩm Ngạn dừng lại 2 giây, bước nhanh theo sau với khuôn mặt thận trọng. Hắn khắc Mục Anh Húc cho dù chuẩn bị đầy đủ, hắn cũng không tránh khỏi lo lắng, làm gì cũng cẩn thận đến khi kết thúc. Tự tin của Mục Anh Húc đến từ trong xương, anh ta có thể nắm bắt chính xác điểm yếu của đối thủ, rồi ra đòn chí mạng. Đây là điều Quách Thẩm Ngạn không bao giờ làm được, hắn không bao giờ đánh cuộc khi chưa chắc chắn 100, hắn sợ thua, dù 1-0 chắc chắn cũng làm hắn đắn đo. Buổi đàm phán tiến vào giai đoạn giám đốc Kim cố tình kéo dài thời gian, mơ hồ các điều khoản, như trêu chọc kiên nhẫn của Mục Anh. Húc, anh nhếch mép thoáng đảo mắt nhìn thư ký Trần Hiên. Thư ký Trần Hiên trân trọng đặt một phong bì đến trước mặt giám đốc Kim. Mục tổng keo kiệt quá phải không? Muốn tôi giao cho Mục thị một dự án lớn như vậy mà thành ý chỉ nhẹ nhàng thế này. Giám đốc Kim, anh hiểu lầm rồi. Mục Anh Húc lắc lắc cốc rượu trong tay uống cạn rồi điềm tĩnh nói. Nặng hay nhẹ phải mở ra mới biết. Thú vị, giám đốc Kim đùng đỉnh mở phong bì, sắc mặt gã tái mét khi thấy nội dung bên trong. Tay run rẩy lần lượt lật mở các bức ảnh, mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Sao anh có những ảnh này? Vì anh là gì? Vẻ u ám cùng giọng nói tức giận của giám đốc Kim khiến đa số người trong phòng suy đoán anh ta sẽ bỏ về và trả đũa. Giám đốc Kim không phải người dễ gây sự. Mục Anh Húc là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi vẻ hung ác của giám đốc Kim. Giọng anh nhấn nhá từ tốn vang lên. Giám đốc Kim, đàn ông ai cũng có bà hai bà ba, cùng đi uống rượu hay nghỉ dưỡng dài ngày là chuyện bình thường. Nhưng Kim phu nhân chắc không nghĩ vậy đâu, đúng không? Giám đốc Kim siết chặt bức ảnh đến nhăn nhúm, lo lắng lấn át giận dữ trong mắt gã, giọng cố gắng điều chỉnh không quá run rẩy. Mục tổng đang đe dọa tôi. Không, tôi không đe dọa, tôi đưa ra những gợi ý thích hợp, lợi ích phù hợp với cả hai bên, quyết định nẫm trong tay sử đốc Kim. Mục Anh Húc chân thành nói, thái độ tôn trọng. Giám đốc Kim chỉ muốn đấm thẳng vào khuôn mặt thành khẩn giả tạo của Mục Anh Húc. Tuy nhiên, nhược điểm của bản thân bị đối thủ nắm trong tay, gã chỉ có thể buông tay thỏa hiệp. Rất vinh hạnh được làm việc với Mục tổng. Chúng ta trực tiếp thảo luận các điều khoản trong hợp đồng. Hợp đồng ký, kết thành công. Mục Anh Húc đứng dậy bắt tay giám đốc Kim, nụ cười khiêm tốn lịch thiệp. Giám đốc Kim thật hào sảng. Thư ký Trần Hiên nhanh chóng giao tất cả phim gốc ảnh chụp cho gã. Giám đốc Kim nắm chắc trong tay bằng chứng mới thấy yên tâm. Nếu vợ gã thấy những bức ảnh này, gã không dám đảm bảo sáng mai còn thấy được mặt trời. Vì hợp tác vui vẻ, tôi sẽ không làm phiền sự nghỉ ngơi của giám đốc Kim. Xin phép cáo, từ, Mục Anh Húc đi thẳng ra cánh cửa đã được thư ký Trần Hiên đẩy mở. Vừa bước chân khỏi phòng, một thân ảnh quen thuộc cuối hành lang thu hút tầm mắt anh. Chữ Hạ, sao em ấy xuất hiện ở đây? Cô biến mất vào phòng riêng, Mục Anh Húc đi nhanh đến, sau lưng là Quách Thẩm Ngạn cùng Trần Hiên trao đổi ánh mắt với nhau. Phục vụ đứng bên ngoài cúi đầu lịch sự ngăn cản Mục Anh Húc. Xin lỗi thưa ngài, đây là phòng bao riêng, ngài không thể đi vào, cách chương.